Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1478, Sân Trường Thế Giới 18. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư cầm dịch hiểu đông tay. Dạy hắn viết chính mình tên mới. Đồng thời nếu là xinh đẹp ký tên. Lá thăm đang vẽ giấy dưới góc phải. Dịch hiểu đông rốt cuộc là vẽ tranh. Học được tên của mình. Lá thăm tên của mình, tương đương xinh đẹp. Đây là thiên phú, là bản năng. Cùng Ninh Thư loại này không có nghệ thuật tế. Bào người không giống nhau. Ninh Thư cũng không biết nhiệm vụ này rốt cuộc có tính là thành công hay không. Mẫn Hạo Sơ bị trái tim. Âu Hạo Hiên ra tai nạn xe cộ. Đến nỗi Mục Dạ Diệu. Như vậy va chạm, khẳng định làm hắn nha gãy xương. Ninh Thư là nắm chặt nắm tay. Lồi ra khớp xương, dùng nhô lên khớp xương vọt, tới Mục Dạ Diệu xương sườn, đầy đủ Mục Dạ Diệu đau, rất đau, đau thời gian thật dài. Nhiệm vụ này đến bây giờ còn không có thông báo nàng rời đi. Đoán chừng chính, là còn không có làm triển lãm tranh, thế nhưng là làm triển lãm tranh không phải một sớm một chiều liền có thể hoàn thành, cần hao phí rất nhiều tiền. Rất nhiều họa sĩ cả một đời đều không có vốn liếng làm một cái triển lãm tranh. Có thể làm triển lãm tranh họa sĩ đều là nổi danh có tiền. Chỉ có thể từ từ sẽ đến nha. Không biết muốn cái này thế giới ngốc bao lâu. Qua một hồi, Ninh Thư ném ra phê duyệt. Có thu được một cái tiểu tưởng. Không, sai biệt lắm là an ủi thưởng. Có chút trực tiếp chính là cảm ơn tham dự. Ninh Thư cũng không nóng nảy. Có nhiều thứ không phải một lần là xong. Bất quá có vẽ bị chọn nhập đứa bé sách báo tranh minh họa. Còn phải một chút tiền. Ninh Thư thay Dịch Hiểu Đông làm một tấm thẻ ngân hàng. Đây đều là Dịch Hiểu Đông kiếm tiền. Ninh Thư có điểm quan tâm. Về sau Dịch Hiểu Đông sẽ lấy một cái dạng gì lão bà. Dịch Hiểu Đông tâm trí không được đầy đủ. Chính là một cái đồ đần. Cơ bản không có nữ nhân nguyện ý gả cho Dịch Hiểu Đông. Đối mặt một cái đần độn nam nhân, hy vọng Dịch Hiểu Đông về sau có thể gặp được một cái cô gái thiện lương. Có thể cùng qua một đời. Ninh Thư lại quan tâm Dịch Hiểu Đông sẽ gả cho nam nhân như thế nào. Nàng quả nhiên là quá nhàn. Ninh Thư cảm thấy giống như vậy sinh hoạt rất tốt. Một lần nữa có người ra nhập. Lẫn nhau trong lúc đó muốn lẫn nhau rèn luyện, sẽ sinh ra rất nhiều chuyện phiền phức. Đinh, nhiệm vụ hoàn thành, rời đi thế giới nhiệm vụ. Hiện tại chuyển rời kế, tiếp thí luyện nhiệm vụ. 2333 thanh âm tại Ninh Thư trong đầu vang lên. Ninh Thư thở dài một cái, nhiệm vụ thứ nhất xem như kết thúc. Chỉ có hai nhiệm vụ, Ninh Thư linh hồn thoát ly Dịch Hiểu Đông thân thể. Đầu một choáng, cảm giác, linh hồn của mình ngay tại dung nhập một thân thể bên trong. Lần này linh hồn hòa tan vào thân thể thời gian hơi dài. Ninh Thư mở mắt thời điểm, nhịn không được vuốt vuốt đầu. Cảm giác đầu óc rất nặng, rất mệt mỏi. Từ hôm nay trở đi, người chính là của ta khế ước thần thú. Một đạo thanh, lãnh thanh âm tại Ninh Thư vang lên bên tai. Ninh Thư ngẩng đầu nhìn thấy một nữ nhân, thanh lãnh cao quý, từ trên cao nhìn, xuống nhìn Ninh Thư, khế ước thần thú, lần này không phải người. Ninh Thư không ra tiếng, xem xét tình huống chung quanh là một mảnh sơn lâm, nữ nhân vươn tay nâng lên Ninh Thư cái cằm, chẳng lẽ còn không phục sao? Có phải hay không muốn ta lại đánh ngươi một lần? Nữ nhân vỗ vỗ Ninh Thư mặt, Mỹ Nam. Dung mạo ngươi cũng không tệ lắm. Ninh Thư vẫn là nam nhân, không phải người. Giới tính hùng Sparta, nam nhân. Ninh Thư nhịn không được sờ về phía dưới, cuối cùng nhịn không được nhắm lại mắt. Chính là nam nhân a. Ngọc Lưu Ly nhìn thấy Ninh Thư sờ chính mình không thể miêu tả địa phương, nhịn không được kéo ra khóe miệng. Rõ ràng là Mỹ Nam, sao có thể làm ra bỉ ổi như vậy động tác? Uy, ta nói Mỹ Nam, ngươi đang làm gì? Ngọc Lưu Ly nhịn không được nói. Hiện, tại ta tốt xấu là chủ nhân của ngươi, lại không xem ta, ta liền cho ngươi đẹp mắt. Ngọc Lưu Ly lông mày dựng đứng, cả người đều mang một cỗ lăng lệ chi khí, rất khốc, rất bá khí. Ninh Thư trong đầu đột nhiên giống kim đâm đồng dạng đau. Đau quả thực chịu không được, Ninh Thư nhịn không được ôm đầu. Quá đau, giống như linh hồn đều phải xé rách. Đồng dạng, vốn dĩ Ninh Thư không có ngừng nghỉ liền tiến vào thế giới. Linh hồn hơi mệt, hiện tại lại không biết duyên cớ gì. Linh hồn như vậy đau nhức, Ninh Thư trên trán đều là mồ hôi lạnh. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh nữ nhân, đầu của nàng như vậy đau nhức hẳn là cùng nữ nhân này có quan hệ. Trước đó nữ nhân này không phải nói nàng là khế ước của nàng thần thú. Ninh Thư lau trán, lên tiếng nói, chờ một chút, ngươi làm gì chứ? Ngọc Lưu Ly hai tay vây quanh nhìn Ninh Thư, hiện tại thần phục ta cái chủ nhân này sao? Đi theo ta Ngọc Lưu Ly bên cạnh, chính là ta Ngọc Lưu Ly đồng bạn, ta khẳng định là sẽ không bạc đãi ngươi. Mặc dù không biết cái này gọi Ngọc Lưu Ly nữ nhân ở nói cái gì, nhưng là vừa rồi nàng đau đến muốn chết, hiện tại nàng còn nói cái gì đồng bạn, còn nói có chỗ tốt, chỉ là phần này bị người khống chế cảm giác liền được không thoải mái. Ninh Thư cảm giác hiện tại chính mình là Tôn Ngộ Không, mà lại là đắp lên siết chặt, chỉ cần Ngọc Lưu Ly niệm niệm kim cô chú, nàng liền đau đến không muốn sống. Ninh Thư còn không có tiếp thu kịch bản hiện tại là thế nào vẫn còn tương đối mờ mịt, cho nên không ngạnh kháng. Ninh Thư ừ một tiếng, ta đã biết. Ngọc Lưu Ly lúc này mới gật gật đầu, yên tâm đi Mỹ Nam, ta sẽ chiếu cố thật tốt ngươi. Ninh Thư, có thể hay không đừng gọi ta Mỹ Nam? Ngọc Lưu Ly ngồi xuống, trời tối, chúng ta hôm nay liền ở chỗ này qua đêm, này một mảnh là lãnh địa của ngươi, ngươi hẳn là rất quen thuộc, hiện tại đi làm ăn chút gì? Ninh Thư ừ một tiếng, xoay người rời đi, hiện tại nàng cần một chút thời gian tiếp thu kịch bản. Ly Ngọc Lưu Ly có một khoảng cách, Ninh Thư bắt đầu tiếp nhận kịch bản. Nguyên chủ gọi Khổng Lâm, bản thể là một cái khổng tước, trải qua thiên kiếp, cuối cùng là trở thành thần thú, thực lực cường đại, vốn dĩ ẩn cư tại này một mảnh sơn mạch bên trong. Cũng không có địch thủ, mơ mơ hồ hồ liền thành người khác khế ước thần thú. Ngọc Lưu Ly là một cái không thể tu luyện bao cỏ. Mặc dù sinh ra ở đại gia đình bên trong, bởi vì không thể tu luyện, nhỏ yếu khó tránh khỏi sẽ bị người khi dễ, bởi vậy Ngọc Lưu Ly khiếp đảm nhu nhược, nhưng là cùng vừa rồi Ngọc Lưu Ly hoàn toàn là không giống nhau. Ngọc Lưu Ly tim đã thay đổi, cái này Ngọc Lưu Ly là hiện đại nữ đặc công, thập bát ban võ nghệ, sẽ dùng độc, sẽ dùng võ, các loại nghiêu bức kỹ năng dễ như trở bàn tay, xuyên qua đến cỗ này phế vật thân thể trong, mở ra con đường nghịch thiên. Tất nhiên này con đường nghịch thiên bên trong có thần khí, thần thú, còn có thần đan, các loại đồ vật đều chồng chất tại trên người nàng. Ngoại trừ những thần thú này, thần đan, thần khí, còn có các lộ thần kỳ nam nhân cũng nhao nhao đụng lên đi, liền kém đến cái tỷ võ, ai lợi hại ai coi như chính phu. Đến cái tam cung lục viện 72 phu cái gì? Tất nhiên giống Ngọc Lưu Ly nữ nhân như vậy, muốn năng lực có năng lực, muốn hình dạng có hình dạng, tự nhiên chịu nam nhân thích, có vốn liếng. Nguyên chủ Khổng Lâm là Ngọc Lưu Ly khế ước cái thứ nhất thần thú. Hiện tại Ngọc Lưu Ly vừa mới xuyên qua tới, bị trong gia tộc cùng thế hệ huynh đệ tỉ muội, đường huynh đường đệ đường tỉ muội khi dễ cái gì, ném vào mảnh rừng núi này bên trong, nửa đường liền chết, là bá khí đặc công xuyên qua đến cái này núi rừng bên trong, lại ngoài ý muốn ăn cái gì thiên tài địa bảo, mà loại này thiên tài địa bảo chính là có thể đả thông người gân mạch. Ngọc Lưu Ly liền có thể tu luyện. Hết chương.